Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1362, Động Thiên Biên Giới. Phong thị nhất tộc tổ địa, chuẩn xác vị trí các vị cũng biết hiểu. Thanh Lâm đã đến hứng thú, hắn cùng với phong thị nhất tộc là đối thủ một mất một còn. Tương lai khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Nếu như có thể đạt được phong tổ truyền thừa, tương lai chống lại phong thị nhất tộc cường giả, tin tưởng nhất định khả dĩ đem chi quét ngang. Thanh Lâm biểu hiện tích cực, lập tức lại để cho mấy vị thần hoàng đều là đại hỉ. Một chuyến này tiến đến tìm kiếm phong thị nhất tộc tổ địa. Nếu như có thể kéo lên Thanh Lâm, tất nhiên có thể cho thành công tỷ lệ rất là gia tăng. Hiên Viên Thần Hoàng một thân hoàng kim long bào, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cho người một loại không giận tự uy trạng thái. Hắn biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, nói, phong thị nhất tộc, rất nhiều năm trước cũng đã cả tộc phi thăng đến tứ cấp bản đồ. Bọn hắn tổ địa, hôm nay cũng là xa không thể tìm, đều bao phủ tại tuế nguyệt phía dưới. Bất quá trải qua chúng ta trong khoảng thời gian này đến nay suy diễn, tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đi một tí dấu vết để lại. Mặt khác thần hoàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nam Cung thần hoàng nói tiếp, căn cứ chúng ta suy diễn, phong tộc tổ địa, có lẽ ở này một mảnh động thiên biên giới khu vực. Chỗ đó một mảnh hỗn độn, lúc không hỗn loạn, là một mảnh địa phương nguy hiểm. Bởi vậy một chuyến này, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm phát sinh. Không biết Chiến Thiên đạo hữu có dám mạo hiểm tiến về trước. Lời này vừa nói ra, toàn trường thần hoàng đều dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thanh Lâm. Chờ đợi câu trả lời của hắn, động thiên biên giới, đủ loại hung hiểm khó có thể đoán trước. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Thanh Lâm sợ hãi, mà không dám tiến về trước. Thanh Lâm thì là từ chối cho ý kiến mà nói, Chiến Mỗ chỉ có một chút nghĩ mãi mà không rõ, các vị đạo hữu đều là hóa hư động thiên tiền bối nhân vật. Tu vi cảnh giới cũng viễn siêu xuất Chiến Mỗ, nhưng mà làm gì muốn kéo lên Chiến một loại khởi tiến về trước. Ở đây mấy vị thần hoàng bên trong, thực lực yếu nhất Trung Sơn thần hoàng, cũng là một cái chín ấn địa ngục thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, Thanh Lâm cũng bất quá là một ấn địa ngục thần hoàng. Theo cảnh giới đi lên nói, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng những người này so sánh với. Chiến Thiên đạo hữu quá lo lắng. Cái này một cái chớp mắt, khí thiên thần hoàng ha ha nở nụ cười. Hắn tại mấy vị thần hoàng bên trong, bất kể là cảnh giới hay là thực lực, đều là tối cao. Nói chuyện cũng là cực kỳ có sức nặng. Chiến Thiên đạo hữu tại Thiên Tôn động thiên sáng tạo thần thoại là được chúng ta cũng muốn cảm thấy không bằng. Nếu như lão phu đoán không lầm, Chiến Thiên đạo hữu là được chống lại một gã bảy ấn địa ngục thần hoàng, cũng có sức đánh một trận. Khí Thiên thần hoàng híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm, cho ra đánh giá không thể bảo là không cao. Hắn là ba ấn thiên hằng thần hoàng, kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo, rất có thể nhìn ra Thanh Lâm sâu cạn, bất quá khí thiên thần hoàng không biết. Tuy vậy, hắn cũng hay là đánh giá thấp Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm có thể đối chiến thậm chí là áp chế tám ấn địa ngục thần hoàng, chống lại chín ấn địa ngục thần hoàng, cũng có tự tin khả dĩ một trận chiến. Khí thiên thần hoàng lời ấy cực kỳ, Chiến Thiên đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, đơn tự ngươi bị Thiên Tôn động thiên ba đại thiên hằng thần hoàng vây công mà không chết điểm này, ngươi đã làm cho chúng ta sở hữu tất cả nhân tôn trọng, càng có tư cách cùng bọn ta đồng hành. Đúng vậy, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta mặc dù ngốc già này Chiến Thiên đạo hữu mấy tuổi, nhưng là luận chiến tích, so với chi Chiến Thiên đạo hữu ngươi, không bằng xa cái gì. Một chuyến này, có ngươi đồng hành, mới có thể cho một chuyến này gia tăng thành công tỷ lệ. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi cũng đừng có do dự. Ta và ngươi đều là Hóa Hư động thiên trưởng lão, coi như là đồng khí liên chi. Cứ việc yên tâm tốt rồi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng đều là nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Cực lực cam đoan, lôi kéo Thanh Lâm. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Mấy người mặc dù đem lại nói khẳng định, nhưng Thanh Lâm lại biết, những người này có thể tin tưởng 3 phần là được. Về phần còn lại 7 phần, tắc thì hoàn toàn khả dĩ trở thành gió bên tai. Trước mắt mấy người, xem xét cũng biết là cực kỳ khôn khéo chi nhân. Sợ lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Nếu như toàn bộ tin tưởng bọn họ theo như lời nói, cái kia quả thực tựu là đầu lại để cho cửa cho lách vào. Bất quá Thanh Lâm hay là tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc, quyết đoán đáp ứng xuống. Tốt, lần này có Chiến Thiên đạo hữu đồng hành, tin tưởng chúng ta nhất định khả dĩ tìm được phong tộc tổ địa, tìm ra phong tổ lưu lại truyền thừa. Nghe được Thanh Lâm đáp ứng, Khí Thiên Thần Hoàng lập tức vỗ tay mà cười, sau đó vươn người đứng dậy, nói tiếp, đã như vậy, chúng ta trước hết cáo từ, 1 tháng sau thành hàng. Mấy vị khác thần hoàng cũng lần lượt đứng dậy cáo từ. Thanh Lâm từng cái tiễn đưa, tự không cần nhiều lời, 1 tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Đoạn thời gian này ở bên trong, Thanh Lâm cái này tòa trên tiên sơn, như cũ là đông như chảy hội, thỉnh thoảng có người đến đây đến nhà bái phỏng. Đối với cái này Thanh Lâm chỉ là ngượng ngùng mà cười. Đối với chính mình trở thành Hóa Hư động thiên trưởng lão, cho tới bây giờ đều cảm giác vô cùng hoang đường. 1 tháng sau, Khí Thiên Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng đúng hẹn đến đây. Thanh Lâm tắc thì đã hẹn ở Mèo Mập, trèo lên Lâm Tinh Không Ngọc trên đò, tiến về trước mục đích của chuyến này địa phương. Hóa Hư động thiên sông núi nhanh chóng biến mất tại dưới chân. 2 ngày về sau, sông núi tú lệ, chim hót hoa nở hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là đầy trời hoàng sa hoang mạc. Một mảnh thê lương, rừng rực ánh mặt trời chiếu xạ đại địa, như là muốn đem cả vùng đất hết thảy sinh linh đô nướng chín đồng dạng. Một đoàn người đến chỗ này, cũng là miệng đắng lưỡi khô. Nơi đây đã tiếp cận Hóa Hư động thiên biên giới khu vực, là nghìn vạn dặm không người khu. Đập vào mắt chứng kiến một mảnh hoang vu, như là từ cổ chí kim tự là như thế. Hoàng sa như sóng biển, không ngớt phập phồng, cùng trời xanh hợp thành nhất thể, phân không rõ ở đâu là thiên, ở đâu tất nhiên. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Tinh Không Ngọc thuyền theo trời xanh phía trên trụy lạc, lưu ly hào quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây là cấm bay khu vực, mọi người coi chừng. Cái kia một sát na cái kia, một đoàn người đều là sắc mặt đại biến. Khí Thiên Thần Hoàng vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng hay là đã chậm. Tại liên tiếp trong ầm ầm nổ vang, mấy đại thần hoàng đi theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Cũng may bọn họ đều là thân pháp xuất chúng, hơn nữa thân thể cường hoành, theo vạn trượng trời xanh phía trên trụy lạc, cũng có thể lông tóc ít bị tổn thương. Nhưng là thần hoàng từ phía trên không trụy lạc, cái này đều khiến người cảm giác có chút mất mặt. Mấy đại thần hoàng đều lộ ra có chút chật vật. Cũng may nơi đây không có người ngoài, đều là nhìn nhau cười cười, che giấu vừa rồi xấu hổ hình ảnh. Tại đây khoảng cách động thiên biên giới còn có nghìn vạn dặm khoảng cách, cũng đã cấm chế ngự không mà đi. Xem ra động thiên biên giới khu vực thật đúng là tràn đầy hung hiểm a hát. Trung Sơn Thần Hoàng một bên sửa sang lại y quan, một bên híp lại hai mắt nhìn về phía trước, nhưng thấy hoàng sa tràn ngập con đường phía trước. Phong trần cuồn cuộn, phong bạo đột khởi, hoàng sa cuốn hướng cao thiên. đem đại địa cùng trời xanh tất cả đều che đậy. Ở đằng kia cuồn cuộn dương trong cát, có trận trận kinh người thanh âm truyền ra, như hồng hoang mãnh thú đang gào thét. Nếu như chết đi đã lâu oán linh tại gào thét, chúng ta đều là thần hoàng, điểm ấy phiền toái, tự nhiên khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối. Nam cung thần hoàng một hồi cười nhạo, không có chút nào ý sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, hắn trong đám người kia mà ra, đi về hướng cái kia đầy trời hoàng sa. Ồ, nhưng mà hắn vừa mới đi vào cuồn cuộn hoàng sa bên trong, tựu chợt có một tiếng nhẹ kêu truyền ra, thanh âm tràn đầy kinh hãi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.